Sao anh lại ăn mặc lam lũ đến nỗi này? Tôi lúc trước muốn giúp anh được an vui. Ở ngày tháng năm đó, đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh, nay vẫn còn đó mà anh không biết, lại nhọc nhằn khổ sở đây đó kiếm ăn. Nay anh nên đem ngọc báu đó đổi lấy đồ cần dùng, thì sẽ không còn nghèo khổ, thiếu thốn nữa. 11. Đức Phật cũng như vậy. Lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con, gieo căn lành của Phật, khiến phát lòng cầu nhất thiết trí, mà chúng con lại bỏ quên không hay không biết, được đạo A-la-hán tự cho là diệt độ. Nay Thế Tôn giác ngộ chúng con, chỉ ra rằng đó không phải là thật sự diệt độ. Chúng con nay mới biết mình thật là Bồ Tát được thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh giác. Chúng con lòng rất vui mừng, được điều chưa từng có. B. Dạng ý. 1. Đức Phật thọ ký cho tôn giả Phú Lâu Na. Phú Lâu Na hay là Mãn Từ Tử là bậc thuyết pháp đệ nhất. 2. Thế giới của Đức Pháp Minh Như Lai. Ngài được thọ ký thành Phật với một quốc độ trang nghiêm bậc nhất. Ở đây có một ẩn ý về công đức tối thượng của người thọ trì chánh pháp. 3. Đức Phật thọ ký cho 500 vị thanh văn. Tôn giả Kiều Trần Như, vị đệ tử đầu tiên được xưng tên, trong khi Đức Phật thọ ký chung cho 1.200 vị thanh văn. 4. Thí dụ viên ngọc trong áo, y châu dụ. Mang viên ngọc Minh Châu vô giá mà không biết, nên vẫn tiếp tục đi làm thuê kiếm sống. Hình ảnh này được ví cho hàng thanh văn, cũng như tất cả chúng sinh, bỏ quên tri kiến Phật của mình để lang thang trong cái đói nghèo của vô minh. Nỗi khổ lớn nhất của chúng sinh là vô minh, vì vô minh nên trôi lăn trong sinh tử luân hồi. C. Lược giải. Sau khi nghe qua ba vòng thuyết pháp, pháp thuyết, thí dụ và nhân duyên, đến đây 500 vị thanh văn mới thật sự tin và hiểu về các phương tiện thuyết giáo đưa đến nhất thừa của Phật. Các vị đã không còn ngờ vượt gì đến khả năng thành Phật của chính mình nữa. Lòng đã thanh tịnh, hướng về Phật thừa. Và vì vậy, các vị trông chờ được Đức Phật thọ ký. Từ đầu kinh đến đây chỉ có 5 vị đại thanh văn được thọ ký thành Phật riêng biệt. Đến chương này, Đức Phật thọ ký cho 500 vị thanh văn đầy đủ uy đức liễu ngộ đại thừa. Và Ngài cũng hứa khả thọ ký cho 700 vị thanh văn còn lại, nên tất cả là 1.200 vị. Vì vậy, ở đây có tựa đề là 500 đệ tử được thọ ký, ngũ bách đệ tử thọ ký. 1. Đức Phật thọ ký cho tôn giả Phú Lâu Na. Trong hàng thập đại đệ tử của Phật, Ngài Phú Lâu Na, Punya, còn gọi là Mãn Từ Tử, được Đức Phật xác nhận là bậc thuyết pháp đệ nhất. Khả năng thuyết giảng của tôn giả vượt lên trên tất cả chư vị thánh tăng đương thời, chỉ sau Đức Phật. Kinh ghi rằng, sau khi tôn giả Phú Lâu Na nghe nói về phương tiện tùy duyên thuyết pháp của Phật, nghe lời thọ ký của Đức Phật ban cho các vị đệ tử lớn, và nghe các việc nhân duyên đời trước, lòng Ngài trở nên thanh tịnh và tự tán thán rằng, Thế Tôn rất riêng lạ, làm những việc hy hữu, Ngài đã thuận theo chủng tánh của chúng sinh, dùng sức phương tiện tri kiến mà vì đó nói pháp, cứu vớt chúng sinh ra khỏi chỗ tham trước. Chúng con ở nơi công đức của Phật không thể dùng lời nói mà tỏ bày được. Chỉ có Đức Thế Tôn biết rõ bổn nguyện trong thâm tâm của chúng con. Tại đây, ngay từ phần mở đầu, có một điểm khác biệt đáng chú ý so với 5 trường hợp được thọ ký ở trước. Trước đây, các vị đại thanh văn khi được thọ ký đều bày tỏ tâm niệm của mình một cách nào đó, bằng hành động, bằng lời cầu thỉnh hoặc bằng những thí dụ để nói lên niềm hoan hỷ thầm kín của mình. Ở đây, ngược lại, tôn giả Phú Lâu Na chỉ âm thầm tán dương ân đức cao vời của Phật, và Ngài tin chắc một điều là Đức Phật biết rõ và chứng tri cho tâm niệm của Ngài. Đáp lại tâm niệm lặng lẽ đó, Đức Phật đã nói với đại chúng về công đức tu trì và mật hạnh trợ tuyên chánh pháp của tôn giả. Tôn giả Phú Lâu Na không những là bậc nhất trong hàng người nói pháp, siêng năng trợ tuyên chánh pháp, lợi ích chúng sinh và những người đồng hành trong đời hiện tại, mà còn là bậc nhất trong những người trợ tuyên chánh pháp ở nơi 90 ức Đức Phật thuở quá khứ. Tôn giả đã liễu ngộ pháp không của chư Phật, thành tựu bốn trí vô ngại, nói pháp thanh tịnh không có nghi lầm, đầy đủ đạo hạnh, thần thông của Bồ Tát, tùy thọ mạng tu hành thanh tịnh. Đại chúng thanh văn thường ca ngợi tôn giả là bậc thanh văn đích thực. Nhưng nay Đức Phật cho biết rằng tôn giả là bậc trong ẩn hạnh Bồ Tát, ngoài hiện tướng thanh văn. Nội bí Bồ Tát hạnh, ngoại hiện thị thanh văn. Như vậy, Ngài Phú Lâu Na là vị đại Bồ Tát thị hiện thanh văn và đại diện cho hàng hạ căn. Vì muốn làm thanh tịnh cõi Phật, nên tôn giả luôn nỗ lực làm Phật sự giáo hóa chúng sinh. Thêm vào đó, tôn giả cũng là bậc nhất trong hàng người trợ tuyên chánh pháp của bảy Đức Phật thuở quá khứ và hiện tại. Và tiếp theo trong đời vị lai, Ngài cũng sẽ trợ tuyên chánh pháp, giáo hóa vô lượng chúng sinh, khiến an lập nơi đạo vô thượng chánh giác. Với những công đức như thế, Đức Phật đã thọ ký cho tôn giả Phú Lâu Na qua vô lượng kiếp sau, sẽ ở nơi cõi này thành Phật, hiệu là Pháp Minh Như Lai, kiếp tên Bảo Minh, nước tên Thiện Tịnh. Đức Phật đó sống lâu vô lượng vô số kiếp. Ở đây, Phật hiệu Pháp Minh, nghĩa là ánh sáng trạng ngời của chánh pháp, ngầm nhấn mạnh rằng Ngài đã ở trong vô lượng kiếp tu học, thân cận với chư Phật, trợ tuyên chánh pháp. Vì vậy, Ngài chính là bậc đã thông suốt tất cả giáo pháp của ba đời chư Phật. Tên kiếp là Bảo Minh, cũng với ngụ ý Pháp Bảo luôn tỏa sáng tròn đầy khắp nơi. Đồng nhất với chánh báo, y báo của Ngài cũng như thế. Kinh nói đất nước của Ngài rất tốt đẹp, thuận tịnh, và chỉ có những việc thiện lành nên gọi là thiện tịnh. Đặc biệt là tôn giả sẽ thành Phật ở ngay nơi cõi này, cõi Ta Bà Ác Trược và Uế Độ, cũng là nơi Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp giáo hóa. Chi tiết này có thể được xem là cách trình bày trực tiếp của ẩn dụ hoa sen mọc lên từ bùn, tỏa ngát hương thơm. Đây cũng là sự biểu hiện của tinh thần nhập thế, Phật Pháp bất ly thế gian. 2. Thế giới của Đức Pháp Minh Như Lai. Kinh nói rằng, Đức Pháp Minh Như Lai lấy thế giới Tam Thiên Đại Thiên, nhiều như số cát sông Hằng, làm thành một cõi Phật. Đất bằng bảy báo, bằng phẳng, không có núi gò, khe, rạch, đầy dãy lầu đài bằng châu báu, cung điện của các trời ở gần trên hư không. Người cùng trời giao tiếp với nhau, hai bên đều thấy được nhau. Tất cả chúng sinh đều từ pháp hóa sanh, không có dâm dục, có thần thông lớn, thân thể chói sáng, du hành tự tại, chí niệm bền chắc, có đức tinh tấn trí tuệ, đủ 32 tướng tốt tự trang nghiêm thân. Nhân dân nước đó dùng hai loại thức ăn, pháp hỷ thực và thiền duyệt thực. Có vô số Bồ Tát với thần thông lớn, khéo giáo hóa chúng sinh. Chúng thanh văn nhiều vô lượng, đều đầy đủ ba tuệ minh, sáu thần thông và tám đức giải thoát, vân vân. Trong phần thọ ký ở trên, Thế Tôn xác nhận rằng Đức Pháp Minh trong đời vị lai sẽ thành Phật ngay nơi cõi này, tức là ngay thế giới Ta Bà hiện tại của con người mà chúng ta đang sinh sống. Tuy nhiên, Kinh lại tiếp tục mô tả thế giới Ta Bà ấy được tạo ra từ thế giới Tam Thiên Đại Thiên, hình thành nên một cõi. Bên cạnh các tướng trang nghiêm theo mẫu thức chung của một Phật độ như được mô tả trong các chương trước, ở quốc độ này có điểm khác biệt, đó là tất cả chúng sinh đều là hóa sinh, có thần thông lớn, thân thể chói sáng, du hành tự tại, có đủ 32 tướng tốt tự trang nghiêm thân. Nhân dân trong nước chỉ dùng hai loại thức ăn, pháp hỷ thực và thiền duyệt thực. Người và chư thiên có thể giao tiếp với nhau, vân vân. Với cách trình bày như thế, rõ ràng đây là một cõi tịnh độ hoàn hảo ngay tại thế giới Ta Bà. Tuy nhiên, điều mà Kinh nhấn mạnh đó là thế giới ấy không được xây dựng trên các phương tiện mang tính cách vật lý thông thường của con người, mà trái lại nó được biểu hiện từ tâm thức giác ngộ, đã thể nhập vào tự tính của các pháp. Chính vì thế, mặt đất bằng phẳng, không có cao thấp núi gò, khe, rạch, vân vân. Tất cả đều biểu hiện trong chân như bình đẳng và vô phân biệt. Người và trời có thể nhìn thấy và giao tiếp nhau cũng là một cách biểu thị của dòng tâm thức an trú và du hành trong thế giới của thiền tâm. Nhân dân chỉ sống bằng niềm vui của chánh pháp, pháp hỷ và thiền định, thiền duyệt. Không cần thức ăn thông thường là biểu thị cho sự giải thoát khỏi các giới hạn của thân năm uẩn, tứ đại, không còn bị chi phối bởi đói khát nóng lạnh. Vì thân thể là hóa sinh nên không cần nuôi dưỡng bằng thức ăn vật chất thông thường. Và cũng như Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài Phú Lâu Na chứng ngộ Bồ Đề, ngay nơi cõi uế trược này. Và khi chứng đắc giác ngộ, thì toàn bộ cõi uế trược biến thành cõi tịnh độ trang nghiêm. Từ một loạt khái niệm liên quan đến giáo pháp như công đức trợ tuyên chánh pháp, thuyết pháp đệ nhất, Phật hiệu pháp minh, chúng sinh từ pháp hóa sinh cho đến pháp hỷ thực, gợi lên một loại công đức đặc trưng mang ý nghĩa tối thượng trong việc thọ trì giáo pháp. Vấn đề này sẽ được tiếp tục triển khai rộng ở chương Pháp Sư thứ 10. 3. Đức Phật thọ ký cho 500 vị thanh văn. Kinh ghi rằng, bây giờ trong chúng hội có 1.200 vị A-la-hán. Các vị suy nghĩ, nếu Đức Thế Tôn thọ ký cho chúng ta như các đệ tử lớn khác, thời vui sướng vô cùng. Đức Phật biết tâm niệm của các vị đó, nên Ngài nói với tôn giả Đại Ca Diếp. 1.200 vị A-la-hán đó, nay ta sẽ hiện tiền tuần tự thọ ký cho đạo vô thượng chánh giác. Đệ tử lớn Kiều Trần Như sẽ cúng dường 62.000 ức Đức Phật, về sau thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai. 500 vị A-la-hán, ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, ông Già Gia Ca Diếp, vân vân, đều sẽ được đạo vô thượng chánh giác, đều đồng một hiệu là Phổ Minh. Tôn giả Kiều Trần Như được nêu tên vì Ngài là vị đệ tử đầu tiên theo Phật, là bậc trưởng lão trong hàng 500 vị A-la-hán thượng thủ. Phật hiệu Phổ Minh có ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ rạng ngời, phá trừ vô minh tâm tối. Chỉ có ánh sáng chân thật của trí tuệ mới có thể chấm dứt vô minh, nguyên nhân của khổ đau. Hay nói khác đi là chỉ có trí tuệ mới có thể diệt trừ khổ đau. Trong tinh thần giác ngộ, chỉ khi nào thấy được tự tính của các pháp, cho đến khi ấy, hành giả mới có thể giải thoát ra khỏi thế giới của khổ đau. Chính vì vậy, bất kỳ sự giải thoát nào cũng cần phải có trí tuệ. Không có trí tuệ sẽ không có giải thoát phiền não sinh tử. Tất cả 1.200 vị Phật tiếp theo, do đó đều có một Phật hiệu giống nhau là Phổ Minh. Đây là thông điệp quan trọng mà Đức Phật, thông qua Kinh Pháp Hoa, đưa ra lời tiên báo chứng thực, phẩm chất giác ngộ của các vị Phật trong tương lai. Dù thế giới khác nhau, thời đại khác nhau, con người khác nhau, nhân duyên và nghiệp báo khác nhau, nhưng phẩm chất hay yếu tính của giác ngộ thì chỉ có một mà thôi. Đấy chính là ánh sáng phổ quang minh trí, hay còn gọi là Phổ Minh. Phần kệ tụng đúc kết ý nghĩa Phổ Minh như sau. Thường phóng ánh sáng lớn, thường nói pháp vô thượng, nên hiệu là Phổ Minh. 4. Thí dụ viên ngọc trong áo, y châu dụ. Kinh ghi rằng, sau khi được thọ ký, 500 vị A-la-hán vui mừng đảnh lễ Phật và đối trước Ngài sám hối lỗi lầm. Rồi các vị nói lên tâm niệm của mình bằng một thí dụ như sau. Ví như có người đến nhà thăm bạn, dự tiệc rồi say rượu. Người bạn có việc phải đi. Trước lúc đi, người ấy lấy hạt châu vô giá buộc vào áo của người bạn đang say. Người say không hay biết gì việc đó. Sau khi tỉnh dậy, anh ta tiếp tục đi đến nước khác, lam lũ khổ nhọc tìm kế sinh nhai. Khi được chút ít tự cho là đủ. Lúc sau gặp lại, thấy bạn khổ nhọc, người bạn năm xưa bảo rằng, tại sao anh lại ăn mặc lam lũ đến nỗi này? Lúc trước muốn giúp anh được an vui, ở ngày tháng năm đó, tôi đem châu báu vô giá cột vào áo anh, nay vẫn còn đó mà anh không biết, lại nhọc nhằn khổ sở đây đó kiếm ăn. Anh nên đem ngọc báo đó đổi lấy đồ cần dùng thì sẽ không còn đói rách nghèo khổ nữa. Đức Như Lai cũng như thế. Lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con, gieo căn lành của Phật, khiến phát lòng cầu nhất thiết trí, mà chúng con lại bỏ quên không hay không biết, được đạo A-la-hán tự cho là diệt độ. Nay Thế Tôn giác ngộ chúng con, chỉ ra rằng đó không phải là thật sự diệt độ. Chúng con nay mới biết mình thật là Bồ Tát được thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh giác. Chúng con lòng rất vui mừng được điều chưa từng có. Thí dụ viên minh châu trong áo này nói lên nỗi khổ dai dẳng của chúng sinh, mãi miết trôi lăn trong dòng sinh tử vô minh, mà không biết rằng bản thân mình có thể giải thoát ra khỏi cái khổ đó. Cái khổ lớn lao nhất của chúng sinh trong ba cõi chính là quên mất bổn tâm, không biết rằng mình đang sở hữu một gia tài vô giá tri kiến Phật, cũng như người say rượu không biết rằng anh ta đang nắm trong tay viên minh châu vô giá mà nó có thể thay đổi cuộc sống của anh ta một cách tốt đẹp. Vì không biết đến sự có mặt của viên minh châu khiến anh ta đành phải lang thang, thăng trầm với cái khốn khổ, đói nghèo. Đi sang nước khác trong ý nghĩa biểu tượng là xa rời bản tâm thanh tịnh vốn có để đi theo thế giới của vọng tưởng. Rốt cuộc số kiếp của kẻ vô minh chính là thân phận của người mang châu đi làm thuê mướn, được chút ít cho là đủ, tự bằng lòng với thân phận kém hèn. Những ý nghĩa này không những nói lên nỗi niềm ngỡ ngàng của hàng thanh văn trước cái thấy biết chân thật về ánh sáng vô thượng Bồ Đề, mà nó còn khắc họa sự lam lũ của chúng sinh trong tam giới.